Tiêu Hoàng nhẹ giọng nói. Có yêu cầu gì? Tiêu đại nhân cứ nói thẳng là được. Ngả Nhĩ Văn phi thường thống khoái đáp lại. Đó chính là chia sẻ một chút kỹ năng của các ngươi cho thuộc hạ của ta như thế nào. Ta cung cấp vũ khí cho các ngươi. Người dạy kỹ thuật thích khách của các ngươi cho thủ hạ của ta. Thủ hạ ta cũng chỉ dẫn kỹ thuật vận dụng chiến văn cho các ngươi. Không biết có thuận tiện hay không? Tiêu Hoàng nhẹ giọng nói. Trong lòng Tiêu Hoàng biết rất rõ. Bằng vào mấy ngày nay tạo quan hệ cùng Ngả Nhĩ Văn. Nếu Tiêu Hoàng ở trong này bị tấn công. Như vậy Ngả Nhĩ Văn thậm chí thích khách mình xác định vững chắc sẽ hỗ trợ. Nhưng nếu rời nơi này thì sao? Tiêu Hoàng không dám cam đoan bọn họ có thể đi theo mình hay không? Nhìn từ góc độ trước mắt, lực lượng tin cậy nhất trong tay Tiêu Hoàng tự nhiên chính là 200 binh sĩ Bối La đi theo mình đến giờ. Thật không dám giấu Tiêu đại nhân ngài. Nếu là chi dạy đại khái, tại hạ thậm chí toàn bộ thích khách mình sẽ không từ chối. Nhưng nếu là tinh túy thì nhất định phải xin chỉ thị của đại trưởng giả. Ngả Nhĩ Văn đáp lại rất đúng trọng tâm. Vậy phiền ngươi đi hỏi đại trưởng giả một tiếng. Về phần vũ khí ngươi yên tâm. Ta sẽ cung cấp cho các ngươi. Nhớ kỹ đây không phải là điều kiện trao đổi. Mà chính là thỉnh cầu. Tiêu Hoàng thân thiết vỗ vỗ cánh tay Ngả Nhĩ Vãn. Sau đó liền xách theo túi ra đi tiếp về chỗ ở tạm cửa mình. Thấy bóng lưng Tiêu Hoàng càng lúc càng xa. Đồng thời bị một đám đứa nhỏ vây ở giữa. Muốn được chế tạo ma vãn hình ảnh. Ngả Nhĩ Văn biết rõ. Tuy rằng Tiêu Hoàng nói không phải là điều kiện trao đổi. Nhưng trong lòng Ngả Nhĩ Vãn hiểu rằng. Nếu thích khách mình chỉ một mặt đổi lấy. Mà không trả giá. Sau này còn không biết xấu hổ lên tiếng gì được nữa chứ. Vì thế, Ngả Nhĩ Văn thầm hạ quyết tâm. Tận khả năng thuyết phục đại trưởng giả cho phép dạy kỹ thuật thích khách cho thuộc hạ của Tiêu Hoàng. Sau đó Ngả Nhĩ Văn liền rảo bước về hướng đại sảnh trưởng giả. Chỉ có điều khiến Ngả Nhĩ Vãn không nghĩ tới là đi vào đại sảnh trưởng giả. Khi Ngả Nhĩ Vãn nói rõ sự việc cho đại trưởng giả biết. Đại trưởng giả lại tỏ thái độ khác thường. Không một chút do dự liền đáp ứng ngay. Điều này làm cho Ngả Nhĩ Văn ít nhiều có chút bất ngờ. Nên biết rằng, tinh túy kỹ thuật thích khách cũng là tinh túy của đại trưởng giả. Sẽ không dễ dàng truyền cho người ngoài. Nhưng đối mặt với Tiêu Hoàng vì sao đại trưởng giả khẳng khái như vậy? Có thể nói, thời điểm này, Ngả Nhĩ Văn đã càng ngày càng cảm thấy. Tiêu Hoàng cũng không phải chỉ là một người từ ngoài đến đơn giản như vậy. Xác định vững chắc còn có thân phận cao sâu. Mới có thể làm cho đại trưởng giả khẳng khái như vậy. Hiện tại có Tiêu Hoàng. Bế tắc về vũ khí hoàn toàn có thể giải quyết. Bởi vậy chúng ta còn có 800 ngự sư kia cũng cùng lúc dạy kỹ thuật thích khách đi. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, các ngươi phải học trung thành với Tiêu Hoàng. Đại trưởng giả đứng ở bên cửa sổ, nhìn mặt trời chiều ngã về tây ngoài cửa sổ giống như tuổi thọ của lão không còn bao lâu sẽ tắt. Nhẹ giọng phân phó, cách trương.